Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tiết lộ, tình báo. Lái xe đi tới cục thành phố, Lộ Cảnh Dương trước cho Tống Đình Đình gọi điện thoại, để cho nàng đến cục thành phố bên này, hoặc là trước về nhà. Tống Đình Đình tự nhiên lựa chọn đến cục thành phố đến chờ Lộ Cảnh Dương. Vừa mới Tích Dương Đường phát sinh sự tình, mặc dù cụ thể tình huống không hiểu rõ, nhưng nhìn đến không ngừng đi qua xe cảnh sát, cùng nhóm lớn cảnh sát, Tống Đình Đình cũng biết rõ phát sinh sự tình khẳng định không nhỏ. Đến cục thành phố về sau, Lộ Cảnh Dương trước ghi chép, sau đó liền tại phòng hình sự trinh sát một tên nhị cấp sĩ quan cao cấp dẫn đầu dưới. An bài một đài máy tính, bắt đầu viết sự kiện báo cáo. Vừa mới bắt đầu, Tống Đình Đình đã đến cửa ra vào. Lộ Cảnh Dương thỉnh cầu mang bản thân tới được cảnh sát. Đến cửa ra vào tiếp một cái Tống Đình Đình. Không phải nàng vào không được. Đối với tiện tay mà thôi sự tình, tên cảnh sát này cũng không có khó xử. Gật đầu đồng ý, đi cửa ra vào đem Tống Đình Đình nhận được phòng khách. Thẳng đến khoảng 5 giờ chiều, Lộ Cảnh Dương mới đưa báo cáo viết xong. Nửa đường thời điểm, phân cục cục trưởng Lưu Giang cùng Trần Binh đại đội trưởng cũng tiếp vào báo tin chạy tới cục thành phố. Bất quá hai người đến thời điểm, Lộ Cảnh Dương chính đang viết báo cáo. Hai người không có quấy rầy hắn. Chờ báo cáo viết xong, Lưu Giang cùng Trần Binh mới thấy được Lộ Cảnh Dương. Vừa thấy được Lộ Cảnh Dương, Trần Binh liền dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn, cười nói ra, có thể à, Cảnh Dương, ngươi tiểu tử, để ngươi đừng cái giả, đều có thể đụng phải loại sự tình này, còn hoàn mỹ giải quyết bản án, thực sự là không bội phục đều không được, ta cũng không muốn, ta cũng hy vọng hòa bình thế giới, nhưng là không có biện pháp, làm cảnh sát liền phải cùng ác thế lực làm đấu tranh a. Lộ Cảnh Dương cố ý vẻ mặt đau khổ nói ra. Ha ha, ngươi tiểu tử, không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ a. Trần Binh nói một câu, sau đó hạ thấp thanh âm, nói, ta và Lưu cục trưởng mới vừa từ đường cục nơi đó tới. Nghe đường cục ý tứ, ngươi tiểu tử còn có thể hướng lên cao một lít. Bất quá, đoán chừng không phải tại phân cục, dù sao không có nhiều như vậy vị trí, người rất có thể sẽ điều chỉnh đến cục thành phố tới. Đối với Trần Binh, tiết lộ tình báo, bên cạnh Lưu Giang cười không ngôn ngữ, mà Lộ Cảnh Dương nghe được Trần Binh nói về sau, biến sắc, kinh ngạc nói, ta đây vừa mới tại phân cục đứng vững gót chân, lại điều cục thành phố, có phải hay không quá thường xuyên? Lộ Cảnh Dương lo lắng không phải là không có đạo lý. Dù sao cái thế giới này, tổng sẽ có nhiều như vậy người. Đối với chính người lợi hại ghen ghét phi thường. Tại phân cục, đồng sự ở giữa đều còn tốt. Dù sao người không nhiều, lãnh đạo cũng không tệ. Nhưng đã đến cục thành phố cơ quan, nhân viên kết cấu, quan hệ càng thêm phức tạp. Đối với vừa mới gia nhập công tác không lâu Lộ Cảnh Dương tới nói, tốc độ quả thật có chút quá nhanh, hắn lo lắng những vấn đề này, cũng là có đạo lý. Yên tâm đi, đã điều ngươi tới, phía trên tự nhiên sẽ cân nhắc kỹ, nếu như điều động không được, phía trên cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi chính là. Lúc này, đứng ở bên cạnh vẫn không có làm sao nói Lưu Giang mở miệng, mà lại ngươi tới, là đường cục vỗ tấm, mang ý nghĩa, ngươi đằng sau liền là đường cục, cho nên không muốn lo lắng. Vâng, Lưu cục trưởng, bây giờ không sao, ngươi trước trở về, ngày mai đến phân cục đưa tin về sau. Còn phải đến cục thành phố bên này tiếp nhận tâm lý phụ đạo cùng chắc thí. Minh bạch, ta ngày mai sẽ đi làm. Đúng rồi, ngươi mở 6 súng. Còn phải tại phân cục bù một phần nổ súng nói rõ. Ngày mai viết xong, giao cho ta. Trần Binh tại Lộ Cảnh Dương trước khi đi, nói với hắn, được rồi, Trần đội, Lộ Cảnh Dương gật đầu sau khi đáp ứng. Cùng Lưu Giang cùng Trần Binh tạm biệt về sau, lại cùng phòng hình sự trinh sát người nói một tiếng, liền đi phòng khách tiếp Tống Đình Đình. Hai người vừa mới ra cục thành phố, đưa Tống Đình Đình tới, cũng không hề rời đi Âu Dương Phong mấy người liền ở cửa ra vào ngăn chặn Lộ Cảnh Dương xe. Tạ ơn mọi người chiếu cố Đình Đình, chúng ta trước trở về. Lộ Cảnh Dương không có cho mấy người cơ hội mở miệng, quay cửa kính xe xuống, sau khi nói cảm ơn, liền lái xe rời đi, lưu lại vẻ mặt tò mò, nhưng lại bị giấu ở trong bụng, không nói ra được tới Âu Dương Phong mấy người. Trở về trên xe, Tống Đình Đình nhìn Lộ Cảnh Dương vài lần về sau, rốt cục không có nhịn xuống, hỏi, Cảnh Dương ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói còn nổ súng, nghe ai nói a? Lộ Cảnh Dương lạnh nhạt lái xe, hỏi ngược một câu, tại Tích Dương đường người bên ngoài, đều truyền khắp, nói là nghe được tiếng súng, mà lại nhiều như vậy cảnh sát, còn có đặc cảnh chạy tới, nhất định là có đại sự xảy ra, ngươi cho ta nói một chút chứ sao, nữ hài tử ra ra, không muốn như vậy hiếu kỳ, bản án còn không có kết thúc, ta không thể nói với ngươi. Đằng sau xử lý tốt về sau, cục thành phố sẽ phát tân văn thông báo. Đến lúc đó nhìn tân văn liền biết. Lộ Cảnh Dương trực tiếp chặn lại Tống Đình Đình, không cho nàng hỏi, để Tống Đình Đình có chút không cao hứng. Bất quá nàng cũng không phải cố tình gây sự người, biết rõ bản thân Cảnh Dương ca không nói, nhất định là có kỷ luật loại hình, cho nên mặc dù bĩu môi nhưng là không nổi giận. Trở lại trong nhà, Tống Đình Đình trực tiếp lôi kéo dự định về chính nhà mình Lộ Cảnh Dương đến cửa đối diện. Mà lúc này Lưu Phương cùng Tống Chiết Nghĩa cũng đang trong nhà, vừa vào cửa lấy được Tống Đình Đình thông báo, nhị lão liền chạy tới. Lưu Phương càng là đối với Lộ Cảnh Dương một trận kiểm tra, xác nhận xác thực không có sau khi bị thương mới yên lòng. Nhìn xem nhị lão lo lắng bộ dáng, Lộ Cảnh Dương trừng Tống Đình Đình một chút. Nếu như không phải nàng gọi điện thoại cho hai người, nói đến cỡ nào nghiêm trọng, cũng không đến mức để nhị lão lo lắng thành cái dạng này. Nhìn thấy ba mẹ hành vi, Tống Đình Đình cũng biết rõ chính mình nói đến có hơi quá. Thè lưỡi, đem mua quần áo cầm đi ra, nói sang chuyện khác, quả nhiên nghe nói Lộ Cảnh Dương cho Tống Đình Đình mua quần áo còn rất đắt thời điểm. Lưu Phương chú ý điểm lập tức thay đổi, một bên quở trách Tống Đình Đình, một bên mở túi ra nhìn lại, mà tiếp xuống hai vị nữ sĩ chủ đề liền chuyển tới quần áo phía trên. Đồng thời Lưu Phương đối với Lộ Cảnh Dương cho nhà mình khuê nữ mua quần áo còn chịu xài tiền phi thường hài lòng. Nàng đem Lộ Cảnh Dương có thể là nhìn thành bản thân tương lai con rể. Đặc biệt là hiện tại, Lộ Cảnh Dương nhiều lần lập công, vừa mới tham gia công tác, liền đã là phó khoa đãi ngộ, lần này lại lập được công. Mặc dù hiểu rõ cụ thể tình huống, nhưng là lấy Lộ Cảnh Dương thực lực, về sau phát triển khẳng định sẽ không kém, mà lại, người còn không phải loại kia cứng đầu. Phi thường sẽ quản lý tài sản, mặc dù mắt đến đây nhìn, tiền không nhiều, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Một cái như vậy có người có bản lĩnh, theo Lưu Phương, là rất khó được, cho nên, bây giờ nhìn thấy nữ nhi cùng Lộ Cảnh Dương ở chung rất tốt. Trong lòng phi thường vui vẻ, tốt như vậy con rể cũng không thể cho người nhanh chân đến trước. Lúc này Lưu Phương trong nội tâm nghĩ đến, nhìn đến cho nữ nhi một chút ám chỉ, miễn cho đằng sau cái này cô gái nhỏ hối hận cũng không kịp. Có thể thấy được, Lưu Phương đối bản thân nữ nhi sự tình, cũng là quan tâm cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.